Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 5. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Cầu Ma, tập 5. Thân thể Tô Minh run rẩy, khí huyết ở trong cơ thể vận chuyển, lập tức có một luồng cảm giác ấm áp xuất hiện, chảy từ thiên linh, dung nhập toàn thân, khiến cho khí huyết di chuyển càng thêm nhanh chóng. Lượng lớn vật chất màu đen từ trong cơ thể của Tô Minh không ngừng tràn ra, dần dần cả người hắn có loại cảm giác thông thấu. Mỗi lần hít thở, tựa như là cả ngàn vạn lỗ chân lông đều hấp thu hơi thở của đất trời. Tiếng động răng rắc không ngừng vang lên, thân hình Tô Minh không còn run rẩy nữa, gương mặt hồng hào, phảng phất như là ăn phải vật cực kỳ bổ dưỡng vậy. Huyết tuyến trên thân thể lại càng xuất hiện dị biến. Chỉ thấy sợi máu thứ bảy ở trong phút chốc liền ngưng thật. Sau khi ngưng tụ ra, sợi máu thứ 8 cũng theo đó mà xuất hiện. Sợi máu thứ 9 lại càng như ẩn như hiện. Tốc độ vận chuyển của khí huyết trong cơ thể Tô Minh đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Mỗi lần vận chuyển đều làm cho máu huyết của hắn như bị ngưng luyện. Thậm chí hắn có loại ảo giác máu của mình đã đặc sệt lại. Đây mới là ý nghĩa thực sự của ngưng huyết cảnh, ngưng luyện máu huyết bản thân, cuối cùng ngưng tụ ra màn huyết. Lúc trước hắn tu luyện thường không được bao lâu thì cảm thấy máu tươi ở trong người không đủ, nhưng dưới luồng ấm áp truyền vào từ thiên linh, cảm giác này liền tan thành mây khói. Thậm chí ở trong lúc hoảng hốt, hắn còn có loại ảo giác tựa như là A Công đang bị tia máu vần quanh, đã trở thành một đoàn ánh sáng máu thật lớn, mà chính mình cũng là một đoàn ánh sáng màu máu. Chẳng qua nếu đem cả hai so sánh với nhau thì giống như là mặt trăng so với đom đóm vậy. Nhưng giờ phút này đom đóm lại đang hấp thụ ánh sáng của mặt trăng, nhanh chóng lớn lên. Đây chính là theo lời của A Công, man khải chân chính của tộc ta, chỉ trong những bộ lạc lớn mới có thể có được tiên ma thuật. Sợi máu thứ 9 không ngờ lại ngưng tụ ra. Tô Minh cảm giác được lực lượng tràn ngập toàn thân, lớp vật chất màu đen dơ bẩn ở trên người hắn đã trôi đi, thay vào đó là một mùi hương thơm ngát không cách nào có thể diễn tả được. Tô Minh chìm đắm trong cảm giác này, nó thật ấm áp. A Công vẫn một mực quan sát thân thể của Tô Minh. Ông biết tiên man thuật. Sương mù mông lung vẫn cứ như cũ lượn lờ khắp nơi, không thể nhìn rõ phương xa, chỉ có đỉnh núi ở trong sương mù mơ hồ như ẩn như hiện. Không gian xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có một chút gió hay là tiếng động. Tô Minh nhìn ngọn núi ẩn ở bên trong sương mù. Đây là lần thứ hai hắn đến nơi này, lần thứ hai hắn đứng ở vị trí này quan sát đỉnh núi kỳ dị kia. Nhất là khi nghĩ đến những văn tự và đồ án cổ quái khắc trên núi, trong lòng của Tô Minh không khỏi sinh ra sự kính nể. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn sợi dây ở trên ngực, mảnh nhỏ màu đen ở trên đó đã biến mất. Nhớ một cái, Tô Minh lần nữa xác định bản thân cũng không phải ở trong mơ, mà là thực sự xuất hiện ở chỗ này. Lại đưa tay vào trong ngực áo, sau khi cảm giác thấy bình nhỏ chứa thanh trần tán vẫn còn đó, ánh mắt của hắn chợt lóe lên, hướng về phía màn sương mù ở phía trước đi. Không bao lâu sau, đã tới dưới chân núi, hắn tiến thẳng vào thông đạo. Một đường đi thẳng không ngừng lại, cho đến khi hắn đi tới trước cánh cửa đá ở bên trong thông đạo. Nhìn từng đường cong quen thuộc ở trên cửa đá, chính là 15 lỗ nhỏ. Tô Minh hơi chút chần chờ, rồi chợt cắn chặt răng lên, tiến đến. Lấy ra lọ thuốc từ trong ngực, đổ ra một viên, hai ngón tay kẹp chặt để vào lỗ nhỏ đầu tiên ở trong 15 lỗ. Hầu như là ở trong nháy mắt, khi ngón tay của hắn chạm vào lỗ nhỏ trên cửa đá, Tô Minh lập tức cảm thụ được một lực hút yếu ớt từ trong lỗ nhỏ truyền ra, đem dược thạch ở trên hai ngón tay của mình hút vào trong. Sắc mặt Tô Minh ngưng trọng, mang theo vẻ cảnh giác. Hắn không biết phán đoán của mình có chính xác hay không, càng không biết sau khi nhét dược thạch vào 15 lỗ nhỏ rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng việc này hắn đã suy nghĩ rất lâu, có chút chờ mong. Không hành động thiếu suy nghĩ, sau khi lỗ thứ nhất hút được thạch dược, Tô Minh tập trung nhìn lại, nhưng qua một hồi lâu, lỗ nhỏ vẫn giống như là trước, không có chút thay đổi nào. Tô Minh gãi gãi đầu, hơi trầm tư suy nghĩ, sau đó lại lần nữa lấy ra một viên dược thạch, nhét vào lỗ nhỏ thứ hai. Cứ tiếp tục như vậy, sau khi hắn có chút đau lòng. Những cơn gió buổi sáng mang theo từng tia khí lạnh. Trong cái giá rét của mùa đông, tựa như là những lưỡi dao nhỏ, chẳng qua khắp nơi ở trong bộ lạc đều có những đống lửa bập bùng, có thể xua tan giá rét khiến cho hơi ấm tràn ngập cả bộ lạc. Đối với màn sĩ, có thể vận chuyển khí huyết ở trong cơ thể để chống lại cái rét, nhưng dù sao ở trong bộ lạc, tộc nhân bình thường cũng chiếm đa số. Mỗi năm vào mùa đông, các tộc nhân đều hạn chế ra ngoài. Dù là ra khỏi cửa, cũng thường phải mặc lên người da thú thật dày để có thể tránh rét. Và mùa này cũng là lúc phàm y trong bộ lạc bận rộn nhất, cần phải chế ra lượng lớn nước thuốc cho tộc nhân dùng để tăng khả năng chống chọi với cái rét. Thậm chí A Công cũng sẽ đích thân ra tay, vào thời điểm lạnh nhất, không tiếc vận chuyển khí huyết trong cơ thể, trợ giúp cả các bộ lạc chống lại cái giá rét mùa đông. Dẫm lên mặt đất phủ đầy tuyết, ngay dưới chân vang lên tiếng xào xạc. Tổ mình mặc trên người một bộ quần áo làm bằng da thú bọc toàn bộ cơ thể, ở trong bộ lạc bước đi. Nhìn bộ lạc quen thuộc, nhìn những tộc nhân hướng hắn mỉm cười gật đầu chào, loại cảm giác ấm áp này tựa như có thể xua tan cả cái lạnh của mùa đông. Những gian phòng của bộ lạc hầu hết đều rất giản dị, vào lúc bình thường cũng không sao, nhưng khi mùa đông đến thì rất khó chắn gió, cần phải dùng thật nhiều da thú mắc bên ngoài căn phòng để có thể cản gió lạnh tràn vào. Chỉ có điều đôi khi da thú không dính được lâu, cần phải cố định lại lần nữa. Bếp sưởi ấm ở trong phòng thi thoảng cũng cần cho thêm củi, bởi vậy nên mùa đông đối với phần lớn tộc nhân trong bộ lạc đều là một mùa thực khó khăn. Cũng may không có người bị chết cóng, chỉ gặp một ít phiền toái mà thôi. Tô Minh đang đi, đi tới bên ngoài hàng rào của căn phòng lúc nào cũng có tộc nhân bảo vệ. Đây chính là nơi cất giữ thảo dược của Ô Sơn Bộ. Bên trong căn phòng được bao thật nhiều gia thú, còn có vài đống lửa đang cháy, khiến cho hắn vừa mới đến gần liền có một luồng hơi ấm xen lẫn khí lạnh truyền tới. Đối với nơi này, Tô Minh cực kỳ quen thuộc. Mấy năm nay, hầu như là mỗi lần hái thuốc hắn đều đến đây để ở. Vậy nên những thủ vệ kia sau khi nhìn thấy Tô Minh trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười, không ngăn cản. Tô Minh cũng mỉm cười, chào hỏi những tộc nhân này xong, liền đi vào trong hàng rào, đang muốn đẩy cửa tiến vào. Bỗng nhiên, sau lưng hắn truyền đến tiếng kêu vui mừng. Tô Minh, huynh về khi nào vậy? Đó là thanh âm của một cô gái, nghe rất êm tai, tựa như là tiếng chim sơn ca vậy. Bước chân Tô Minh dừng lại, hắn xoay người, ở trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Người nói là một cô gái mang dáng người khá cao, toàn thân nàng được bọc trong một bộ quần áo da thú dày, mái tóc dày dài được cột bởi một sợi dây đỏ, trên lỗ tai có hai cái vòng màu trắng làm bằng xương rất tinh xảo, làn da hơi có chút thô ráp nhưng lại không che hết được dung nhan xinh đẹp. Nàng có đôi mắt to tròn tựa như là một hồ nước trong vắt, thanh tịnh không nhiễm bụi trần. Ánh mắt lộ ra vẻ hồn nhiên, lúc này trong mắt nàng mang theo sự vui sướng, bước nhanh vài bước tới trước mặt Tô Minh. À, huynh trở về ngày hôm qua. Tô Minh mỉm cười. Cô gái này chính là Trần Hân, người vẫn thường dọn dẹp căn phòng của hắn vào những lúc hắn không có ở nhà. Bỗng nhiên nụ cười trên khuôn mặt Tô Minh cứng lại, mắt hơi di động. Nàng không phải đến một mình, sau lưng nàng còn có một thanh niên 18-19 tuổi. Thanh niên này hơi cường tráng, thậm chí so với Lôi Thần còn có vẻ bưu hãn hơn vài phần. Trong trời đông giá rét như thế này, hắn chỉ mặc một bộ quần áo da thú mỏng manh, tóc bay tán loạn nhưng không dơ bẩn, phối hợp với khuôn mặt như là dao gọt, khiến như cho người ta có cảm giác lăng lệ lãnh ngạo. Nhất là hai mắt của hắn tựa như ánh sao, ở bên trong giống như là ẩn chứa đồ đằng kỳ dị nào đó đang lập lòe, khiến cho người khác có cảm giác bị áp bách vô hình, làm cho người ta không thể kiềm chế mà lòng cảnh giác, tựa như là nhìn thấy một con mãnh thú vậy. đứng ở đó, chân lưng mang một cây cung lớn, ánh mắt tựa như là mũi tên đang nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh, Bắc Lăng đại ca. Tô Minh hướng về phía thanh niên kia, ở trong mắt ẩn chứa sự phức tạp, cung kính mở miệng. Thanh niên ở trước mặt này là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Ô Sơn Bộ. Hắn có man thể hoàn chỉnh, ngay cả A Công cũng đều cảm thấy không bằng. Mãi đến khi Lôi Thần được phát hiện có man thể hoàn chỉnh, mới mơ hồ có thể so được với hắn. Thần là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc, tu vi quán tiến triển cực nhanh. Thậm chí trong một lần vô tình, Tô Minh còn nghe A Công nói đây là người có khả năng đột phá ngưng huyết cảnh nhất ở trong bộ lạc, đạt tới khai trần cảnh ở trong truyền thuyết. Tên người này ở trong những bộ lạc gần đây cũng nổi tiếng, thậm chí ở trong Phong Quyến bộ cũng nghe thấy có phái người đến để đem hắn mang đi ở trong Phong Quyến bộ học tập. Tô Minh thực không ngờ hôm nay lại có thể gặp được đối phương. Trong mắt hắn sở dĩ có phức tạp là vì khi còn nhỏ, Bắc Lăng rất quan tâm hắn, giống như là anh trai ruột vậy. Ngay cả thuật bắn cung của hắn cũng là do khi đó Bắc Lăng truyền thụ. Dù sao với tư cách là con trai liệu thủ của bộ lạc, tài bắn cung của Bắc Lăng cũng có chỗ bất phàm. Chỉ là tất cả những chuyện này vào năm Trần Hân 12 tuổi đều đã thay đổi. Có lẽ là do quan hệ của Trần Hân với Tô Minh quá thân thiết, dần dần ánh mắt của Bắc Lăng nhìn về phía Tô Minh cũng xuất hiện cổ quái cùng do dự, sau đó chậm rãi biến thành lãnh đạm, cuối cùng thì hoàn toàn xa cách, thậm chí khi gặp nhau cũng không thèm nhìn mặt. Về sau Tô Minh biết được nguyên nhân của việc này là do tộc trưởng cùng với cha của Bắc Lăng định ra hôn sự. Tô Minh đã cố giải thích, nhưng dù hắn có nói như thế nào thì đổi lại cái nhận được cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Thời gian dần trôi, hắn chỉ có thể thầm than quan hệ giữa hắn cùng với Trần Hân cũng hữu ý vô tình xa cách. Hắn hiểu rõ thân phận của mình, hiểu rõ chính mình cũng chỉ là một tộc nhân tầm thường. Càng hiểu rõ hơn, nếu năm đó không có A Công, chỉ sợ chính mình căn bản không cách nào có thể được bộ lạc này tiếp nhận. Tất cả đều vì hắn. Tô Minh là một đứa trẻ bị vứt bỏ do A Công nhặt được trong một lần ra ngoài du lịch vào 15 năm trước. Cho dù theo hắn lớn lên, hầu hết tất cả mọi người trong bộ lạc đối với hắn đều rất hiền lành, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự khác biệt vô hình tồn tại giữa hắn với bộ lạc này. Huynh trở về sao không nói với muội một tiếng? Trước đó muội đi tìm huynh mấy lần nhưng đều không thấy huynh đâu. Trần Hân nhăn đại cái mũi hờn dỗi nói. Tô Minh sờ sờ mũi, lảng tránh ánh mắt của Trần Hân. Hắn đối với Trần Hân chỉ có loại cảm giác như người thân, chứ không hề có tình cảm gì khác. Càng không muốn khiến cho Bắc Lăng đại ca, người đã đối với mình rất tốt khi còn bé, thêm hiểu lầm. Bắc Lăng đại ca, huynh trở về khi nào vậy? Tô Minh nhìn về phía Bắc Lăng tư thế hiền ngang. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng luồng khí huyết mênh mông truyền ra từ cơ thể của đối phương. Mà mức độ mạnh mẽ của hắn, ngoại trừ A Công cùng mấy người tộc trưởng, có lẽ người mạnh nhất Tô Minh đã thấy trong bộ lạc. Chỉ có điều, cái loại lãnh lệ kiệt ngạo ở trên người đối phương cũng giống như khí huyết của hắn, đều rất mạnh mẽ, khiến cho Tô Minh đứng trước mặt hắn có cảm giác hít thở không thông. Hôm qua, thần sắc của Bắc Lăng như thường, trước sau như một, lộ ra vẻ lạnh lùng. Lời nói ngắn gọn, tựa như chỉ có một muốn qua loa cho xong chuyện, quay đầu nhìn về phía Trần Hân đứng bên cạnh. Hân Nhi, không phải muội muốn lấy thảo dược cho mẹ muội sao? Chúng ta vào thôi. Bắc Lăng nói xong, liền nắm lấy tay của Trần Hân, ở bên người Tô Minh lướt qua, đẩy cánh cửa của căn phòng cất giữ thảo dược đi vào. Trần Hân muốn nói gì đó, nhưng sau khi do dự một chút cũng không mở miệng, mà hướng Tô Minh gật nhẹ đầu, theo Bắc Lăng đi vào trong phòng. Tô Minh đứng ở nơi đó trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng than nhẹ một tiếng cũng đi vào. Gian phòng cất giữ thảo dược rất lớn, bên trong lại rất gọn gàng, có từng hàng kệ ở trên phân loại kỹ càng hình dáng các loại thảo dược. Ở chỗ sâu bên trong một gian phòng nhỏ hơn, thảo dược trong đó khác với bên ngoài, đó là những thứ chuẩn bị cho man sĩ trong tộc, tộc nhân bình thường không thể đi vào. Dù là phàm y tới đây, thường thường cũng cần phải có chỉ lệnh của tộc trưởng hoặc là A Công thì mới có thể bước vào gian phòng cực kỳ trọng yếu với cả Ô Sơn Bộ này. Bất quá, những quy định này đối với Tô Minh lại không có tác dụng. Trước đó rất lâu, A Công đã ban cho Tô Minh một thân phận đặc biệt. Hắn có thể tùy ý ra vào nơi đây, dùng làm nơi để phân biệt các loại dược thảo. Bước vào trong căn phòng này, Tô Minh nhìn thấy phía trước Bắc Lăng đang nắm lấy tay Trần Hân đi tới gian phòng nhỏ cất đầy thảo dược quý hiếm. Ở ngoài cửa vào có một lão già khoanh chân ngồi. Lão già này mặc một bộ quần áo làm bằng da thú, thân hình gầy gò, mái tóc bạc trắng, vẻ mặt đầy nếp nhăn. Mắt của ông vốn đang nhắm kín bỗng mở ra một cái khe, nhận lấy chỉ lệnh hai người Bắc Lăng đưa tới. Nhìn thoáng qua, sắc mặt không chút thay đổi, lần nữa khép mắt lại. Bước chân Tô Minh chậm rãi. Hắn biết Bắc Lăng không muốn nhìn thấy mình, hơi chút trầm mặc. Hắn cũng không đi theo vào trong gian phòng nhỏ, mà hướng về hàng kệ bên ngoài đi tới. Nhìn những loại thảo dược ở phía trên, Tô Minh rất quen thuộc. Hầu như mỗi một loại thảo dược ở đây hắn đều đã từng hái qua. Cho đến khi xem xong, Bắc Lăng cùng với Trần Hân vẫn chưa đi ra. Tô Minh có chút do dự, chần chờ đứng bên ngoài phòng nhỏ. Tiểu Lạp Tô, có cái gì mà chần chờ? Trong lúc Tô Minh đang do dự, bên tai bỗng truyền đến một thanh âm giả nua. Ngẩng đầu nhìn lên, thanh âm đó chính là phát ra từ lão già đang khoanh chân ngồi bên ngoài phòng nhỏ, quanh năm suốt tháng thủ hộ ở đây. Nam Tùng ra ra, con đã không còn là Lạp Tô nữa. Tô Minh gãi gãi đầu cười nói. Cũng đúng, thế hệ Lạp Tô này của các ngươi mấy tháng trước đã hoàn thành man khải, sau này cũng không thể gọi ngươi là Tiểu Lạp Tô nữa rồi. Lão già kia nhếch miệng cười, trong mắt mang theo vẻ hiền từ. Nếu như ngươi đã tới, tại sao lại không đi vào? Không có gì phải sợ, có Nam Tùng ra ra ở đây làm chỗ dựa cho ngươi. Nhớ năm đó ta còn dám cùng A Công của ngươi tranh giành nơi nữ nhân, sợ cái gì chứ? Lão già trừng mắt cười trêu nói. Tô Minh trợn to mắt, đây lần đầu tiên hắn nghe được chuyện này. Sau khi ngập ngừng một chút, liền cười khổ đẩy cửa phòng nhỏ ra đi vào. Cũng không phải hắn chần chờ là vì Trần Hân như lời lão già nói, mà nghĩ đến Bắc Lăng có ân với mình, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng đối phương vẫn trước sau như một, lạnh lùng với mình. Mà thôi, Tô Minh thầm than. Chớp mắt khi hắn đẩy cánh cửa phòng, hắn thấy được thân ảnh với tư thế hiên ngang đứng cạnh Trần Hân đang lựa chọn dược thảo. Quay đầu lại, nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn mình. Ánh mắt Tô Minh nhìn thẳng vào người đó, đi đến một cái kệ bên cạnh, không để ý hai người họ, mà dựa theo hình dạng của những loại dược thảo dùng để luyện chế sơn linh tán ở trong trí nhớ tìm kiếm. Trần Hân cũng nhìn thấy Tô Minh, nàng muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi do dự một chút lại không mở miệng. Theo quá trình dần trưởng thành, nàng cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện, biết được quan hệ của mình và Bắc Lăng, tình cảm trong lòng dành cho Tô Minh khi còn nhỏ cũng dần phai nhạt. Dạ Thủy Tảo, Thiên Diệp Hoa. Tô Minh chậm rãi đi vào trong phòng nhỏ, ánh mắt lướt qua các loại dược thảo, cuối cùng cũng tìm thấy hai loại dược thảo cần thiết cho việc luyện chế sơ linh thán. Đáng tiếc không có loại cuối cùng. Tô Minh trầm tư nhìn qua toàn bộ các loại dược thảo có trong căn phòng nhỏ. Lúc này Trần Hân và Bắc Lâm đã chọn xong dược thảo cần thiết. Sau khi Trần Hân chào tạm biệt Tô Minh, liền bị Bắc Lăng kéo tay đi ra khỏi gian phòng. Trước khi đi, Trần Bắc Lăng hơi dừng lại, hắn không quay đầu mà bình tĩnh mở miệng. Không có man thể, những thảo dược này đối với ngươi cũng không có tác dụng. Thay vì bị ngươi đem lãng phí, không bằng để lại cho tộc nhân khác. Ngươi hãy tự suy nghĩ đi. Nói xong, Bắc Lăng mang theo Trần Hân rời đi. Tô Minh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn thân ảnh hai người ở phía xa, không có mở miệng. Sau khi kiểm tra lại phòng nhỏ này lần nữa, hắn cầm hai loại dược thảo mình cần rời khỏi đây. Đối với loại dược thảo được Tô Minh mang ra, lão già ngồi xếp bằng ngoài cửa cũng không quan tâm. Khuôn mặt ông mang theo hứng thú nhìn Tô Minh. Nam Tùng ra ra, không phải là như người nghĩ đâu. Tô Minh sờ sờ mũi. Ta nghĩ cái gì chứ? Ta cũng đâu có nói đến quan hệ phức tạp của ngươi và hai tiểu lạp tô đó. Ta không nói. Lão già cười ha ha. Mặt Tô Minh đỏ lên, có chút lúng túng. Bỗng nhiên đinh quang chợt lóe, hắn ngồi xổm xuống nhìn lão già. Nam Tùng ra ra, người đã từng thấy qua loại dược thảo này chứ? Tô Minh vừa nói vừa vẽ ra đồ án một loại dược thảo ở trên mặt đất. Lão già mỉm cười, sau khi cúi đầu liếc nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau hắn nhìn vỗ trán. Đây không phải là Vân La Diệp sao? Loại dược thảo này được Ô Sơn chúng ta không có, chỉ có Xương Trường ở đây hoàn cảnh đặc biệt, các loại bộ lạc quanh đây chỉ có Phong Quyến bộ là có thể bán ra. Người cần nó làm gì? À, còn thấy nó ở trên một cuốn sách của A Công, nhưng ở Ô Sơn tìm kiếm rất lâu vẫn không thấy. Thì ra là như vậy. Trên mặt Tô Minh lộ ra vẻ chợt hiểu. Đương nhiên là không có. Loại thảo dược này đem lại sự trợ giúp cực lớn với màn sĩ có tư vị ngừng huyết cảnh tầng thấp. Dù cho Phong Quyến bộ lạc có bán ở bên ngoài thì giá thành cũng rất cao đấy. Bất quá nếu người muốn, ta có thể kêu A Công của ngươi dẫn đến vườn bộ ở bên ngoài bộ lạc Phong Quyến một chuyến. Đây là nơi bình thường diễn ra các hoạt động trao đổi và buôn bán các loại thảo dược. Lão già lắc đầu cười. Tâm thần của Tô Minh khẽ động, lại hỏi thêm vài câu, liền đứng dậy hướng lão già cáo từ. Trước ánh mắt trêu đùa của đối phương, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi nơi cất giữ thảo dược này, trong lòng Tô Minh mang theo tâm sự, cất bước dẫm lên mặt tuyết đọng đầy ở dưới bộ lạc. La Vân Diệp, những loại dược thảo khác của Sơn Linh Tán ta đều có thể tự đi hái, duy chỉ có loại La Vân Diệp này. Nam Tùng ra ra nói loại thảo dược này rất quý. Tô Minh cau mày, sờ sờ trên người. Ngoại trừ một ít thạch tệ lấy được từ trên người Úc Nha của Hắc Sơn Bộ, hắn không còn vật gì khác. Trong bộ lạc thường đều là lấy vật đổi vật, rất ít khi dùng tới tiền. Chỉ khi nào rời khỏi bộ lạc đi ra bên ngoài mới cần dùng thạch tệ đem đổi lấy vật mình cần. Thạch tệ là tiền được chế tạo từ một loại đá đặc biệt, chỉ có bộ lạc lớn mới có thể làm ra. Một khi xuất hiện tình huống tự chế tạo thì bộ lạc lớn nắm trong tay khu vực đó sẽ gặp phải họa diệt tộc. Lục soát toàn thân, Tô Minh tìm ra 3 cái mai thạch tệ, tất cả đều là của Úc Nhà đã chết. Về phần bản thân Tô Minh, căn bản cũng là một mai cũng không có. Không có tiền làm sao mà mua? Nếu như có 100, 1000 thạch tệ thì tốt rồi. Còn về phường bộ ở nơi nào thì mình đã từng nghe A Công nói qua vị trí đại khái. Tộc nhân trong bộ lạc sau khi trở thành man sĩ có thể kết bạn đi cùng, cách nơi này cũng không xa lắm. Tô Minh cười khổ, hơi nhức đầu. Vào thời điểm buổi trưa, Tô Minh đã suy nghĩ rất lâu. Hắn cắn chặt răng, sau lưng mang theo gùi, rời khỏi bộ lạc. Cùng đi với hắn còn có Lôi Thần. Lôi Thần đã từng đến vườn bộ, mấy ngày hôm trước còn đi một chuyến. Lúc này nghe Tô Minh muốn mượn thạch tệ liền truy hỏi, sau đó tinh thần phấn chấn, xung phong yêu cầu làm người dẫn đường. Tô Minh, trong tay của ta chỉ có 2 thạch tệ, đây là ta vất vả dành dụm được. Người khi nào ngươi trả lại cho ta? Hai mắt Lôi Thần mang theo trông mong nhìn Tô Minh. Hai người ở giữa núi rừng, ở bên ngoài bộ lạc phóng thật nhanh. Người đã nói suốt dọc đường rồi, không phải chỉ mang 2 thạch tệ thôi sao? Ô lòng tiền ta đưa cho người mấy năm qua đáng giá bao nhiêu thạch tệ chứ? Lôi Thần, không phải chúng ta là bạn tốt sao? Tại sao ngươi lại như vậy chứ? Tô Minh hơi chột dạ, nhưng hai mắt lại trừng to, khiến cho lời nói của Lôi Thần sắp ra khỏi miệng lại hóa thành thì thào không nghe rõ. Đây là vất vả ta lại dành dụm đấy. Lôi Thần gãi đầu, ở trong lúc nói thầm như nhớ tới điều gì, liền kinh ngạc nhìn Tô Minh. À, ta chợt nhớ ra, ngươi mượn thạch tệ đi phường bộ để mua cái gì vậy? Mua Vân La Diệp. Thân thể Tô Minh thoáng một cái trong núi rừng nhảy lên một cách linh hoạt, tốc độ thậm chí mơ hồ vượt qua cả Lôi Thần. Vân La Diệp là cái gì? Lôi Thần hỏi ngu ngơ, lại phát hiện Tô Minh đã vượt qua mình phóng về phía trước. Hắn lập tức đạp bước chân thật nhanh, đuổi theo. Tô Minh, đây là ta tích góp từng chút một trong rất nhiều năm đấy. Tô Minh, hai mai thạch tệ kia ngay cả cha ta cũng không biết đâu, làm sao mà ngươi nhận vào nhà ta đã biết ta cất giấu chúng rồi. Tô Minh, Vân La Diệp là cái gì vậy? Sao ngươi không trả lời? Tô Minh, Tô Minh, ta hỏi ngươi cả nửa ngày rồi đấy. Trên đường đi, bên tai của Tô Minh không ngừng vang vọng tiếng nói của Lôi Thần. Hắn biết Lôi Thần thích nói chuyện, hơn nữa một khi đã mở miệng là nói liên miên không dứt. Nhưng Tô Minh thực không nghĩ tới, dọc theo đường đi, Lôi Thần đã có thể không chút nghỉ ngơi, một mực nói liên hồi. Cuối cùng vào lúc hoàng hôn, hai người đã rời xa bộ lạc. Ở trong núi rừng xa lạ rồi, Tô Minh thực sự không chịu nổi, thân thể đang đi về phía trước bỗng nhiên chậm lại. Cuối cùng dựa vào thân của một cây đại thụ, thở hổn hển, xoay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Lôi Thần ở phía sau cũng đang hít thở từng ngụm khí lớn, đã đặt mông ngồi xuống. Tô Minh, người nhớ kỹ nhớ trả cho ta đấy. Lôi Thần hô hấp dồn dập, nhưng thấy Tô Minh quay đầu lại, lập tức tinh thần phấn chấn, lần nữa lại bắt đầu nói: ta trả ngươi, nhất định sẽ trả cho ngươi, bất quá ta có một yêu cầu. Tô Minh cười khổ, hắn cũng không biết nên nói với Lôi Thần cái gì. Yêu cầu gì? Lôi Thần trừng mắt, lần nữa lộ ra vẻ chất phát. Đừng giả vờ mang vẻ mặt mày, Tiểu Hồng làm còn giống thực hơn so với ngươi. Lôi Thần, ta hiểu rõ dọc đường đi ngươi nói nhiều như vậy là có ý gì, bất quá ta không thể nói, về sau ngươi sẽ biết. Tô Minh trừng mắt, hắn và đối phương từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể nói là hiểu Lôi Thần hơn cả cha mẹ của hắn. Lôi Thần bên ngoài nhìn như chất phác, nhưng thực tế lại rất nhiều tâm tư. Chỉ có điều nhiều người bị vẻ ngoài thực thà của hắn mê hoặc, không chú ý đến nét giảo hoạt chợt lóe lên ở trong mắt hắn. Nghe Tô Minh nói vậy, Lôi Thần sờ mũi, nở nụ cười hiền hậu. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần trên đường ngươi nói ít một chút, đợi ta làm xong mọi việc, khi chúng ta trở về ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện ngươi muốn biết. Tô Minh đứt nhìn Lôi Thần, thong thả nói. Thân thể Lôi Thần bất động, cả người tự nhiên là khúc gỗ, ở trong giây lát đứng yên không nhúc nhích. Hai mắt hắn càng là trợn to, gắt gào nhìn chằm chằm sau lưng Tô Minh. Lôi Thần! Tô Minh cười khổ, hắn đã quen chơi đùa cùng đối phương, động tác nhỏ như vậy hắn sẽ không để mắc lừa. Là ngươi muốn ta an tĩnh, ta muốn gật đầu, nhưng mà gật đầu cũng phát ra âm thanh vù vù. Ngươi xem ta như vậy thật tốt, cả người không nhúc nhích, mỗi một chút tiếng động cũng không phát ra, hoàn toàn phù hợp với an tĩnh mà ngươi nói. Sao, không lẽ như vậy cũng không tính là yên tĩnh sao? Ngươi bảo ta yên lặng, ngươi yên tâm, suốt đường này ta chỉ duy trì như vậy, tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng động. Bất quá thanh âm phát ra khi ta chạy, ngươi cũng không thể nói ta. Ngưng, ngươi biết rồi, có thể giữ im lặng được chứ? Tô Minh vút chán, hắn thấy được vẻ đùa cợt lóe lên trong mắt Lôi Thần, biết rõ tên này cố ý làm vậy. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết là được. Ta có man thể hoàn chỉnh, chỉ có điều A Công thi triển man thuật che giấu đi, việc này ngươi nhớ kỹ không được nói cho người khác biết đấy. Nói ra lời cuối cùng, sắc mặt Tô Minh lập tức nghiêm túc. Lôi Thần giật mình, giống nhau nghiêm túc, ngưng trọng, gật nhẹ đầu. Tô Minh nở ra nụ cười, hai người đã tạm nghỉ nửa ngày, liền lần nữa đứng dậy, hướng về con đường phía trước tiến đến. Mặc dù trời đã tối dần, mặt trăng mơ hồ ẩn hiện, lại thêm vài ngôi sao lấp lóe, diện tích tuyết dày đặc, gió lạnh gào thét. Nhưng hai người đang chạy lại không ngừng chút nào, thi thoảng lại nói chuyện với nhau, lộ ra tình cảm bạn bè thân thiết. Hôm nay ta gặp Bắc Lăng rồi, nhìn hắn mà thấy phiền. Thực ra bên cạnh hắn còn có Trần Hân, hắn đã sớm biết Trần Hân có tình cảm với ngươi. Giọng nói của Lôi Thần mang theo ý tức giận. Hắn đã thay đổi quá nhiều, không phải chỉ đi đến bộ lạc Phong Quyến vài năm sao? Không lẽ hắn đã quên mình là người Ô Sơn Bộ? Ngươi không thấy được vẻ mặt của hắn đâu, còn ra bè dạy dỗ ta nữa, nói ta thế này ta thế kia. Tô Minh trầm mặc. Tô Minh, sớm muộn gì ta cũng vượt qua hắn. Lôi Thần trong lúc chạy hai tay nắm chặt. Hắn là Bắc đại ca, khi còn bé đối với ta là người đều rất quan tâm. Ngươi nhớ trước kia hắn từng một mình truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm tu man không? Bởi vì việc đó hắn đã bị A Công trách phạt. Còn có thuật bắn cung của ta cũng là do hắn dạy đấy.

Tô Minh liếc mắt nhìn cái lều da thú màu tím, rồi thu hồi ánh mắt dưới cái nhìn của hộ vệ phường bộ, bước vào nơi hắn chưa bao giờ tới này. Đúng vào lúc này, đột nhiên âm thanh lạnh lùng của một nữ tử cách đó không xa truyền tới. Lôi thần! Bước chân Tô Minh dừng lại, lập tức hắn phát hiện theo thanh âm kia vang lên, thân thể của lôi thần đang đứng bên cạnh bỗng nhiên run rẩy. Tô Minh có thể cảm nhận được rõ ràng nét mặt lôi thần rất mất tự nhiên, bộ dáng giống như là sợ hãi, lại tự như là bất đắc dĩ. Xuôi theo nơi phát ra âm thanh, Tô Minh xoay đầu nhìn lại. Dưới cái nhìn này, Tô Minh bỗng nhiên có cảm giác kinh diễm. Đó là một cô gái. Cô gái này mặc một chiếc áo da thú làm bằng lông chồn, người nàng rất cao, so với Tô Minh tự như còn cao hơn cả một cái đầu. Cộng thêm dáng người tuyệt mỹ, làn da của nàng cũng không thô ráp giống như là những người man khác, mà lại trắng nõn mịn màng, giờ lộ ra một vẻ đẹp khiến cho người khác không khỏi rung động. Tóc nàng đen nhánh, hai bên tai có hai bím tóc nhỏ được cột bởi một sợi dây cỏ hồng, còn có mái tóc ở phía sau để xõa, khi những cơn gió thổi tới thì bay lên, trông càng thêm đẹp. Hai mắt nàng tựa như một hồ nước trong xanh, trong lúc nhìn quanh lóe lên vẻ bé nhọn, bên trong mơ hồ có ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Ở trên trán điểm xuyên một vài tinh điểm long lanh, bị mặt tuyết phản chiếu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đặc biệt là hai cái răng nanh mơ hồ lộ ra, khiến cho trên người nàng tồn tại một loại cảm giác hoang dã vô hình. Nàng không phải là người bình thường, mà giống như là Tô Minh cũng là một man sĩ, chỉ có điều khí huyết trong cơ thể tản ra có vẻ như là chỉ mới đạt tới ngưng huyết cảnh tầng thứ 3. Nàng không đi một mình, sau lưng còn có ba đại hán người man, trông như là ba tòa núi nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người Tô Minh. Từ khí huyết hòa tỏa ra ở trên người họ, Tô Minh cảm giác được họ chỉ yếu hơn so với Bắc Lăng một chút mà thôi. Trên thân ba đại hán này đều vẽ một vài món đồ án có hình dạng như là một con rết. Ánh mắt Tô Minh không thể tra chợt lóe lưu ý điểm này. Lôi thần, ngươi thực to gan! Nữ tử kia nhín răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào lôi thần. Lôi thần sờ sờ mũi, trên mặt vẻ mặt thật thà trước đó như nở ra nụ cười ngây ngô. Lần trước bị ngươi nửa gạt, đem một cây thảo dược giả bị nhuộm màu bán cho ta 3 thạch tệ. Nữ tử kia đối diện lôi thần, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Chuyện này cũng không thể trách ta, bản thân ta cũng không biết đó là loại thảo dược gì, chỉ tùy ý đặt tại chỗ đó, là tự ngươi muốn mua mà. Lôi thần rất là ủy khuất nói. Mau lấy lại thạch tệ đưa đây. Nữ tử kia trừng mắt nhìn lôi thần, nàng nhìn Tô Minh đứng bên cạnh cũng thấy đáng ghét. Chỉ có điều hình dáng Tô Minh gầy yếu khiến cho nữ tử này vừa nhìn thoáng qua liền không chú ý tới. Nhưng ta... Lôi thần cười khổ, đang muốn mở miệng lại thấy trong mắt nữ tử kia chợt lóe lên tia sáng lạnh. Ánh mắt của ba đại hắn đứng sau nàng lại càng thêm mãnh liệt. Lời hắn định nói ra liền lập tức bị nuốt trở vào, âm thầm kêu khổ không thôi. Lôi thần, nàng chính là người Ô Long Bộ mà ngươi đã nói với A Công có đúng không? Ngay lúc này, sắc mặt Tô Minh không chút thay đổi, chậm rãi nói ra một câu. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, lôi thần lập tức sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn biết Tô Minh luôn là người bình tĩnh, lúc này nếu đã nói chuyện liền cho thấy hắn sẽ trợ giúp, mà hắn vốn rất hiểu Tô Minh. Lúc này nghe thấy câu hỏi kỳ quái ấy thì trong lòng khẽ động, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, đứng phía sau Tô Minh, bày ra bộ dạng Tô Minh là người đứng đầu. Bẩm báo thiếu man, đây chính là nàng. Vẻ mặt lôi thần mang theo cung kính, thấp giọng mở miệng. Lời nói và hành động của lôi thần lập tức khiến cho ánh mắt của nữ tử kia không tự chủ được lại rơi vào trên người Tô Minh. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, cách xưng hô thiếu man này thường đại biểu cho man công tương lai. Sau khi tỉ mỉ xem xét Tô Minh vài lần, nhìn thế nào nàng cũng thấy được hắn giống là một người man bình thường. Vậy nên khuôn mặt vẫn mang theo sát khí như cũ, âm thanh lạnh lẽo. Ta không quản ngươi có phải thiếu man hay không, mau đem thạch tệ trả lại cho ta. Tốt, thạch tệ trả cho ngươi. Chẳng qua hôm nay ta theo mang theo lôi thần đến chỗ này cũng là vì muốn tìm ngươi. Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh,